Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, bắt thất vĩ nhiệm vụ. Konoha Hokage phòng làm việc, một cái nhìn chừng 20 người trẻ tuổi chính mặt đầy lo lắng cùng đệ tam Hokage. Namikaze Minato nói gì? Người trẻ tuổi sau khi nói xong, lấy ra một chương quyển trục giao cho đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage nghe người trẻ tuổi giảng thuật thời gian sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Có thể tại hắn mở ra quyển trục nhìn thấy trong quyển trục nội dung sau. Đệ tam Hokage lộ ra sáng lạn cực kỳ nụ cười. Namikaze Minato trộm liếc một cái quyển trục, cũng lộ ra mỉm cười. Hokage đại nhân, chúng ta thành ý ngài cũng nhìn thấy. Không biết rõ ngài lúc nào sau có thể phái người tiến về trước thôn chúng ta. Người trẻ tuổi có chút lo lắng hỏi. Đệ tam Hokage trầm ngâm chốc lát sau đối với. Đúng, sau lưng ám bộ nói đến. Thầm, đi đem Orochimaru tìm cho ta tới. Chờ xuống. Namikaze Minato nghe được đệ tam Hokage nói tới nhân tuyển sau đó. Nhướng mày một cái liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Minato, thế nào? Đệ tam Hokage có chút kỳ quái hỏi. Hokage đại nhân, lần này nhiệm vụ nhân tuyển ta đề nghị nhượng đi xa. Nói Namikaze Minato chỉ mình con mắt. Đệ tam Hokage cũng muốn lên Yamanaka via Mangekyo. Lập tức sửa đổi mệnh lệnh nhượng ám bộ đi đem Yamanaka via gọi tới. Mấy phút sau, Yamanaka via thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Liếc về liếc mắt mang lấy lang nhẫn hộ ngạch người trẻ tuổi sau. Lặng lẽ cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần nối liền. Minato Kaka, mới vừa rồi nghe cái kia ám bộ nói lần này nhiệm vụ cùng thất vĩ có quan. Yamanaka via thanh âm tại Namikaze Minato trong đầu vang lên. Loại tình huống này tại chiến trường trên xảy ra rất nhiều lần. Namikaze Minato đã sớm thói quen. Hắn rất bình tĩnh truyền thanh âm đến. Đúng là như vậy. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nghe kia cái người trẻ tuổi nói. Là lang nhẫn môn tại đem thất vĩ từ chi tiền nhân trụ lực chuyển tới mới Jinchuriki bên trong thân. Thể lúc, nhất thời không cẩn thận nhượng thất vĩ chạy trốn. Thất vĩ hiện tại đang núp ở lang nhẫn thôn phụ cận. Đối với, đúng, nhốt hắn nhiều năm lang nhẫn thôn tiến hành trả thù. Namikaze Minato đơn giản cùng Yamanaka via. Nói rõ tình huống. Tại đại khái biết chuyện đã xảy ra sau. Lần này nhiệm vụ Yamanaka via cũng đoán được. Đơn giản chính là giúp lang nhẫn thôn giải quyết thất vĩ. Quả nhiên đệ tam Hokage sau đó liền đối với. Đúng, Yamanaka via ban bố nhiệm vụ. Nhượng hắn hiệp trợ lang nhẫn thôn bắt thất vĩ. Mà nhượng Yamanaka via ngoài ý muốn là. Lần này nhiệm vụ tiền thù lao cao dọa người. Luôn luôn keo kiệt đệ tam Hokage cư nhiên sẽ cho nhiều như vậy nhiệm vụ tiền thù lao. Cái này nhượng Yamanaka via có chút mộng bức. Minato Kaka, đệ tam kia lão đầu thế nào? Tại sao phải cho nhiều tiền như vậy? Yamanaka via vội vàng cấp Namikaze Minato truyền thanh âm. Cái kia, via, cho ngươi cái này tiền thù lao chỉ là lang nhẫn thôn đáp ứng thanh toán cho Konoha 10% mà thôi. Namikaze Minato có chút xấu hổ trả lời. Ta nói nha, đệ tam cái này lão đầu như vậy keo. Thế nào đột nhiên đổi tính? Nguyên lai là như vậy. Yamanaka via quang liếc mắt đệ tam Hokage. Cho hắn một cái khinh bỉ nhãn thần. Cùng lang nhẫn thôn người trẻ tuổi cùng rời đi Hokage phòng làm việc. Người trẻ tuổi với tại Yamanaka via sau lưng có vẻ hơi câu nệ. Yamanaka via tại nhẫn giới cũng coi là một danh nhân. Bất quá hắn danh tiếng đều là chút ít ác tên. Người trẻ tuổi không dám nói lời nào. Yamanaka via cũng không có chủ động cùng hắn tiếp lời. Hai người một đường trên yên lặng lấy đi tới thứ ba sân huấn luyện. Cuối cùng vẫn người trẻ tuổi không nhịn được trước. Cái kia, thật xa người. Ta gọi là vượt chính. Là lang nhẫn thôn đặc biệt thượng nhẫn chiếu cố nhiều hơn. Vượt chính, vượt gỗ là gì của ngươi? Nghe được tên Yamanaka via nhớ tới nguyên tác trong lang nhẫn thôn can đảm đó tiểu tân đảm nhiệm. Thủ lĩnh, đại nhân vì sao lại biết rõ vượt gỗ? Hắn là tại hạ chất tử, hiện tại chỉ có 4 tuổi. Vượt Chính có chút kỳ quái hỏi. Không có gì nguyên nhân, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta cần một quãng thời gian chuẩn bị xuống. Sáng sớm ngày mai trên 8 điểm chúng ta lên đường. Được, thật xa người. Vượt Chính lập tức đồng ý Yamanaka Vie yêu cầu. Tuy nhiên Lang Nhẫn thôn tình huống vô cùng nguy cấp. Nhưng là nhẫn giả chấp hành nhiệm vụ trước cần thời gian chuẩn bị, đây là thường thức. Yamanaka Vie chuẩn bị kỳ thực chính là cùng Yamanaka Yuko nói rõ ràng một chút tình huống. Sau đó đi Uchiha nhất tộc mang trên đệ tử của hắn Uchiha Shisui. Đệ nhị ngày, Vượt Chính thật sớm ngay tại Konoha cửa các loại. Chờ, sau lấy Yamanaka Vie đến. Mà Yamanaka Vie cùng Shisui cũng là tạp lấy 8 điểm thời gian đã tới Konoha cửa. Cho thủ môn canh gác đội thành viên xem qua giấy thông hành sau. Yamanaka Vie đoàn người chính thức lên đường. Lang Trì Quốc cùng Konoha lân cận. Khoảng cách đại khái cùng sóng quốc không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì Yamanaka Vie không có đi qua Lang Trì Quốc. Cho nên cũng không lưu lại thời không giữa kết giới không thể thuấn di đi qua. Bất quá đồng hành hai người đều là nhẫn giả. Đều có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Tốc độ tiến lên cũng không tính chậm. Nói đến Lang Trì Quốc, kỳ thực cái này cái quốc gia địa lý vị trí thập phần vi diệu. Bị 4 cái quốc gia bao vây. Bất quá may mắn là Lang Nhẫn thôn bị thác nước vờn quanh. Có thác nước làm là thiên hiểm. Vì vậy mới không có Pochi hắn quốc gia tóm thâu. Nguyên tắc trong Lang Trì Quốc Lang Nhẫn thôn xuất hiện nhẫn giả cũng không nhiều. Thực lực tương đối mạnh là Kakuzu cùng thất vĩ Jinchuriki Hoa Sen. Sau đó là Lang Nhẫn thôn nhiệm kỳ kế thủ lĩnh vượt gỗ. Cùng với vượt mộc lão sư phản bội ninja Thủy Yên. Sau mấy tiếng, Vượt Chính mang lấy Yamanaka Vie cùng Shisui đi tới một cái to đại thác nước trước. Vượt đối diện thác nước dùng đặc thù bí thuật. Thác nước lưu tốc dần dần giảm bớt. Cuối cùng lộ ra một cái đen kịt lỗ đen huyệt. Vượt Chính cầm đầu nhảy vào trong huyệt động. Yamanaka Vie cùng Shisui theo sát phía sau. Trong hang động cách mỗi vài mét thì có một nhánh thiêu đốt lửa cháy đen. Nhưng cũng sẽ không thấy rõ đường. Mấy người một đường về phía trước. Rất nhanh thì đi ra hang động đến Lang Nhẫn thôn. Vượt Chính nhượng Yamanaka Vie cùng Shisui chờ một chút xuống. Còn hắn thì chạy vào Lang Nhẫn thôn trung tâm nhất trong kiến trúc. Yamanaka Vie nhân cơ hội đi vào tiên nhân hình thức cảm giác lấy Lang Nhẫn thôn các ninja. Kết quả Yamanaka Vie phát hiện thôn này thật rất yếu. Lang Nhẫn thôn thực lực người mạnh nhất tại vừa vặn vượt đang chạy đi vào trong kiến trúc. Yamanaka Vie suy đoán người đó liền là Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh. Thực lực là chuẩn ảnh. Mà ở bên cạnh hắn có một tên tinh anh thượng nhẫn. Hai tên thượng nhẫn. Cái này là Lang Nhẫn thôn nhất cao chiến lực. Thôn còn lại địa phương vẫn là mười mấy tên đặc biệt thượng nhẫn. Còn dư lại dưới đều là một ít trong hạ nhẫn. Như vậy thôn Tử Sơn Trung Viễn một người là có thể hủy diệt. Bất quá suy nghĩ một chút như vậy mới bình thường. Nếu không làm sao sẽ bị vẫn không có Jinchuriki thất vĩ làm bể đầu sứt chán. Mấy phút sau, Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh mang lấy kia tên tinh anh thượng nhẫn do Vượt Chính dẫn lấy đi tới Yamanaka. Vía trước mặt, Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh có chừng 40-50 tuổi. Bất quá nhìn so đệ tam Hokage tuổi nhỏ hơn một chút. Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh tại thấy Yamanaka Vie sau biểu hiện rất nhiệt tình. Đi qua một phen sau khi trao đổi, Yamanaka Vie đại khái minh bạch nguyên nhân. Từ Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh trong lời nói có thể nghe được. Hắn bởi vì thất vĩ tần phồn quấy dày, phá hoại đã là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hiện tại Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh chỉ hy vọng Yamanaka Vie có thể mau sớm giải quyết thất vĩ. Còn Lang Nhẫn thôn một cái hòa bình. Có bạn đọc hỏi làm là đối với. Đúng, vĩ thú bài danh thấy thế nào? Cái vấn đề này buổi chiều đổi mới trong ta sẽ viết lên. 1575-5517 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.